Vài hề cấm kỵ, chương 74, 10 năm trước, góc truyện audio.com, chấm, ngươi chết tiệt, Diệp Sở chết tiệt này, dám lừa tôi, Trương Mạt Sơn quả thực có chút tức giận, đối với anh luôn ghen tị, Trương Mẫn Sơn chưa bao giờ mềm lòng, nhưng cũng giống như Diệp Phàm, hiếm khi thấy được quyết tâm chống lại họ của mỗi người. Hắn chưa bao giờ hiểu được những người này rõ ràng đã phạm phải tội ác tày trời. Làm sao có thể kiêu ngạo như vậy? Hơn nữa hắn càng thêm xấu hổ vì vừa rồi có chút thương hại Diệp Phàm. Người như Diệp Phàm cũng không đáng để anh ta thông cảm. Phỉ Nhiễm, đoán xem nó được gọi là gì? Diệp Hồng đưa Phỉ Nhiễm đến một KFC cách bệnh viện không xa. Nhìn những con búp bê đủ màu sắc, Phỉ Nhiễm rõ ràng đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Không còn như vẻ đỏng đành trước đây. Chắc chắn KFC rất giỏi trong việc nắm bắt tâm hồn của mọi đứa trẻ. Phỉ Nhiễm lắc đầu và nói, tôi chưa bao giờ đến một nơi như thế này trước đây. Nó trông rất thú vị. Đây có phải là sân chơi không? Diệp Hồng lắc đầu. Có vẻ như mặc dù cô không có khái niệm về những nơi vui chơi cơ bản này trong xã hội, nhưng cô vẫn quyết tâm cùng Giang Thành đưa cô đến tất cả những nơi vui chơi trên thế giới và cho đi tuổi thơ đã mất của anh. Nó lên, đây là chỗ ăn, nếu con thích, từ nay về sau mẹ sẽ dẫn con đến đây mỗi tuần một lần. Mẹ sẽ gọi con là bố, được không? Diệp Hồng nhìn Phỉ Nhiễm đầy phấn khích và nói, cô tin Phỉ Nhiễm sẽ không thờ ơ và nhẫn tâm như vậy. Ngay cả một trái tim bị tổn thương cũng sẽ có được tình yêu thương và sự ấm áp. Diệp Hồng đã cố gắng hết sức để làm cho đứa trẻ này cảm thấy là phần tốt nhất của thế giới. Để làm loãng đi những cơn ác mộng đã từng rời bỏ cậu. Tất nhiên cô ấy biết bác sĩ có ý định gì với cô ấy nhiều lần vào ngày hôm đó. Mặc dù đứa trẻ đã trải qua rất nhiều khó khăn khi còn nhỏ. Cái chết của mẹ cô ấy và sự tẩy não khủng KSIOTAP của cô ấy bởi thằng Hề trong suốt 10 năm. Điều này chắc chắn đã gây ra cho Phỉ Nhiễm một tổn thương rất lớn. 10 năm qua không có chút hạnh phúc nào. Chỉ có đau đớn vô tận. Cô ấy thiếu tất cả các yếu tố cần thiết để nhiều người lớn lên. Có thể nói cô ấy hoàn toàn không nhận thức được xã hội đối mặt với toàn bộ gia đình nhân loại. Đối với một đứa trẻ giống như một tờ giấy trắng, trái tim của cô ấy chứa đầy bi kịch có thật nhất và ác tâm độc ác nhất trên thế giới. Để làm tan chảy những dòng sông băng này, tất cả những gì cô ấy cần là một trái tim ấm áp khác. Và Diệp Hồng đã làm chính xác điều đó. Phỉ Nhiễm ngơ ngác nhìn danh sách đặt hàng đầy màu sắc trước mặt rồi nhìn dì Diệp Hồng và nói. Dì Giao, con không biết phải gọi món gì. Phỉ Nhiễm có bị ngốc không? Không thấy gì sao? Diệp Hồng gãi sống mũi Phỉ Nhiễm và nói với cô ấy. Được rồi, tại sao cô lại lo lắng như vậy? Không phải là bình thường nếu cô chưa ăn sao? Dì đã không có những thứ này khi cô ấy còn nhỏ. Vì cô, không biết, ăn gì dì sẽ đến cho con và nói cho dì biết con thích ăn gì. Để sau này lâu không biết con thích ăn gì. Mọi người có lần thử đầu tiên, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, thứ gọi là tình mẫu từ trong cơ thể Diệp Hồng dấy lên. Loại bản năng con người này là do tác dụng hóa học kỳ diệu tạo ra bởi lòng trắc ẩn và tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ của Diệp Hồng Thơm. Đồ ăn được đặt trước mặt Phỉ Nhiễm. Lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười chân thành của Phỉ Nhiễm. Nếu không phải Phỉ Nhiễm ảnh hưởng không tốt, Diệp Hồng như thế nào cũng muốn đem bức ảnh này chia sẻ cho Giang Thành. Có lẽ Giang Thành hiện tại sẽ an nhàn hơn. Thực ra, Giang Thành đang run lên vì độ cay của tô mì trước mặt. Anh không bao giờ nghĩ rằng người thầy này thực sự đến từ Tứ Xuyên. Anh tôi nói rõ ràng chỉ một bát mì hơi cay đã làm anh tôi nghẹn lại. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Trương đội trưởng thực xin lỗi. Tôi cắn răng này nhiều năm như vậy quen thuộc đơn giản. Ngươi thường xuyên kinh ngạc. Lão bản xấu hổ nhìn Giang Thành. Không ngờ Giang Thành lại không ăn được cay đến vậy. Giang Thành lấy tay lau nước mắt vì cay của cô. Cô thật sự không ăn cay được chứ? Vợ anh là người Xí Choan. 10 năm trước, trước những món ăn ngon của vợ, anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như hôm nay. Kể từ khi vợ anh tôi bị thằng Hề giết chết, anh tôi bằng cách nào đó đã trở thành một người không thể chấp nhận được. Cầm bài tập và bản vẽ do Phỉ Nhiễm để lại hồi tiểu học chê y tôi y. Anh có một loại buồn bã lãnh đạm, từ tận đáy lòng tỏa ra. Thế gian này đã cho anh những thứ gì? Buộc anh phải chịu đựng khó khăn như vậy. Có thật là người tốt không được đền đáp? Không sao cả, chỉ là đã lâu không ăn cay. Trong lòng có chút không thoải mái. Ngươi vừa rồi muốn nói gì với tôi? Giang Thành nhìn ông lão trước mặt. Mặc dù anh ấy có một cuộc sống rất đơn giản, nhưng anh ấy vui vẻ và chân thành từ trái tim. Giang Thành cũng hy vọng một ngày nào đó có thể làm được điều này. Không rõ người đó là ai, nhưng đáng lẽ tôi nên gặp anh tôi. Ông lão ngậm miếng mì cuối cùng vào miệng, thỏa mãn lau miệng rồi húp lấy bát canh. Hít một hơi dài, ha ha ha ha ha, dư vị dữ dội. Giang Thành nghe được điều này, quan tâm ngay lập tức. Bạn nói bạn đã nhìn thấy một thằng Hề. Nhìn ông lão trước mặt, Giang Thành không quan tâm đến cảm giác nóng rát khó chịu trong lồng ngực. Mùi vị Kaiota CSX không quan trọng bằng những thông tin này. Ngay cả một câu nói hay một miêu tả đơn giản cũng có thể đưa Giang Thành đến gần hơn Hề. Lão nhân lắc đầu nói, tôi không biết ngươi đang nói cái gì thằng Hề. Tôi lúc trước đang nói tới. Tuy rằng hắn không có một mình khi đến trường học, nhưng là nên có một người cô. Cô à, ý cô là việc ghi danh vào trường tiểu học của Phỉ Nhiễm luôn do gì đó xử lý sao? Giang Thành lên tinh thần, lấy giấy bút ra, ghi lại lời cô giáo vừa nói. Cô giáo gật đầu và trả lời. Vâng, tôi có ấn tượng, bởi vì đứa trẻ này rất hấp dẫn. Bạn có thể tin hoặc không tin những gì tôi nói. Bởi vì, đánh giá từ sự cảnh giác của bạn, bạn là một người khó tin người khác. Vậy thì sao? Tôi đã nói nên là một câu chuyện. Ông lão nhìn Giang Thành. Có một luồng sáng sâu thẳm chiếu vào mắt. Và khi con ngươi quay lại, nó dường như đã trở lại 4 năm trước. Lúc đó, chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện. Đứa trẻ và người nhà của đứa trẻ cần đến. Tôi có thể thấy Firen rất xấu hổ. Nhưng sự kiện là một sự kiện. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để trò chuyện vui vẻ với gia đình anh ấy. Mặc dù ngày hôm sau Phỉ Nhiễm mang theo một người phụ nữ trẻ. Phỉ Nhiễm khẳng định đó là mẹ của cô ấy. Nhưng tôi có thể nói rằng người đó hoàn toàn không phải. Giang Thành gật đầu nói. Không được. Mẹ cô ấy đã chết 10 năm trước. Nói xong, anh bưng bát phở trước mặt lên. Uống hết nửa bát, cảm giác nóng bỏng này Kaiota CS thích anh và khiến anh nhớ lại sự ấm áp của 10 năm trước. Thật là một gia đình hạnh phúc mà anh đã từng có. Ông lão thở dài, ông không biết điều bất hạnh mà Giang Thành đang gặp phải. Nên ông định nói về nó. Tôi biết là không tốt nếu để lộ chúng ở nơi công cộng. Vì vậy tôi cũng mở ra. Nhưng tôi đã tìm thấy cơ hội để gọi người phụ nữ ra ngoài một mình. Chấm, tôi bắt đầu nói ra sự nghi ngờ trong lòng. Cô ấy vội vàng giới thiệu tình hình ở nhà. Thấy cô ấy có chút căng thẳng. Tôi trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô ấy. Tôi hỏi cô không phải mẹ của Phỉ Nhiễm. Cô là ai? Người phụ nữ rất hoảng hốt và nói. Tôi là mẹ kế của cô ấy. Bố anh ấy rất bận và không có thời gian đến. Chỉ có tôi mới gặp bố cô ấy gần đây. Tôi không quen với cô ấy. Tôi không hiểu phải làm gì. Tại sao một người mẹ kế lại hoảng sợ như vậy? Sau đó tôi sẽ đi hỏi địa chỉ nhà của Phỉ Nhiễm. Và sau đó cho tôi biết thông tin. Tất cả đều là sai sự thật. Tôi cũng để thông tin mà anh tôi nói với tôi trong chiếc túi đó. Tôi nghĩ rằng có lẽ nó sẽ có ích vào một ngày nào đó. Giang Thành gật đầu nói. Cô có bức ảnh nào về người phụ nữ này không? Có, vừa nói. Anh vừa mở áo khoác ra. Từ trong túi áo ra một tấm ảnh. Có thể thấy tấm ảnh khá cũ. Không phải là Phỉ Nhiễm mà Giang Thành nhìn cô gái nhỏ trong ảnh sao? Nhìn thoáng qua anh cũng có thể nhận ra. Anh trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Cũng không lạnh lùng như bây giờ. Chê y môi luôn nở một nụ cười. Có thể thấy rằng tuổi thơ của Phỉ Nhiễm không chỉ tràn ngập đau thương và hạnh phúc. Có lẽ ít nhất là ở trường học. Với sự đồng hành của giáo viên là hạnh phúc. Giang Thành nhìn thấy chính mình giáo viên trong bức ảnh. Điều này càng làm cho hắn tin tưởng. Có thể sư phụ thật sự là một người đã từng muốn cứu một người tài giỏi. Nhưng hắn cũng chỉ là một giáo viên mà thôi. Nhiều, không đủ. Cô giáo dùng ngón tay chỉ vào Phây. Sau đó một người phụ nữ đứng bên cạnh nói với Giang Thành. Người này là người tự xưng là mẹ kế của Phỉ Nhiễm. Và anh tôi không bao giờ xuất hiện ở trường nữa. Có lẽ bây giờ anh tôi có thể có. Đã được nói bởi bạn. Người đó đã bị giết. Nhưng tôi nghĩ điều này cũng có thể có ích. Ông lão đưa bức ảnh cho Giang Thành. Giang Thành gật đầu nhận lấy. Cô giáo thở dài và nói với Chiang Cheng. Tôi thực sự mất rất nhiều can đảm để nói với bạn điều này. Cháu trai của tôi bây giờ đang học tiểu học và tôi không muốn trải qua những điều như vậy. Tôi có thể có được bất kỳ sự bảo vệ nào không? Ông lão nhìn Giang Thành nói. Rốt cuộc, anh tôi không phải là một kẻ ngốc. Đã có một loạt vụ giết người tàn ác trong quận nhỏ của họ. Và họ đã bị vạch trần và liên hệ. Gần đây, Cheng Khâng và những người khác đã nhắm mục tiêu vào những người già khác nhau của thằng Hề đang chạy trốn. Và bất ngờ đoán được các công ty đã chết cách đây vài ngày. Trang chủ hoặc luật sư, tôi e rằng tất cả đều có liên quan đến thằng Hề này. Ít nhất là một người. Anh tôi muốn được bảo vệ. Giang Thành gật đầu nói. Đừng lo lắng. Tôi sẽ cho ngươi về nhà. Tôi sẽ xin bảo vệ sở cảnh sát địa phương. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra với tôi nữa. Tôi sẽ bắt được thằng Hề càng sớm càng tốt. Bạn sẽ an toàn và khỏe mạnh. Bạn là một người tốt. Tôi rất biết ơn Fern vì có một người thầy như bạn. Cách chương.